Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn vội vàng lên tiếng. Sau khi nói xong, hắn rất sợ đối phương không biết Tiểu Hồng Bào là ai nên bổ sung thêm một câu, Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Có bệnh thì vái tứ phương. Tiểu Lại Tổng hoành hành ngang ngược cho rằng nếu chúng mình không trấn áp được những người này, vậy thì nói ra một người ác hơn. Trên toàn Hạ Quốc, người lợi hại hơn Đại Lại Tổng chúng mình chỉ có một người. Tô Bình Nam Thiên Nam. Chương 1513. Sĩ diện trên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Lão Hổ Cường xuất hiện vẻ do dự. Hắn quay sang nhìn Vương Khải, Vương Khải cũng hơi sửng sốt. Rất nhiều mối làm ăn trong tay hắn có liên quan tới Cẩm Tú, ví dụ như kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, điện thoại di động. Huống chi hắn cảm thấy mình nợ ơn Tiểu Hồng Bào. Tập đoàn Cẩm Tú tài hùng thế lớn, cực kỳ khách khí với tam giáo cửu lưu trong giang hồ. Hiện tại công ty vận tải của hắn có thể chạy tuyến đường Thiên Nam là nhờ đối phương nể mặt, cho tới bây giờ chỉ hợp tác với một mình hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn biết rõ một chuyện, Độc Lang Trương tập tung hoành ba tỉnh chết trong tay Cẩm Túc. Thế lực đối phương phô bày lúc đó khiến Vương Khải thán phục. Gọi điện thoại cho Tiểu Hồng Bào. Vương Khải vỗ má Tiểu Lại Tổng mang tính sỉ nhục, giọng điệu coi thường. Khờ mờ nờ ngươi nhát thế này mà là huynh đệ vào sinh ra tử của Tô Bình Nam Á. Vương Khải cảm thấy lúc này Tiểu Lại Tổng chịu thua đã để lộ bản chất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của hắn. Được. Tiểu Lại Tổng cắn răng, thuần thục lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại vệ tinh của Tô Bình Nam. Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, trong mắt hắn lóe lên vẻ coi thường được che giấu rất sâu. Tiểu Hồng Bào dùng điện thoại vệ tinh. Một câu nói của hắn đánh tan nghi ngờ của Vương Khải về số điện thoại. Cuộc gọi được kết nối, Vương Khải sầm mặt đưa cho Tiểu Lại Tổng. Đã rất nhiều năm rồi hắn không có cảm giác cưỡi hổ khó xuống như thế này. Là một trong số ít đại ca có tiếng ở Cáp Thành, hắn không thể vứt bỏ thể diện. Mao Đào Thanh kinh hồn bạc vía nhìn Vương Khải cầm lấy điện thoại từ tay Tiểu Lại Tổng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn trong điện thoại thốt ra một câu, mọi người cùng ăn một bữa cơm, từ từ trò chuyện. Vương Khải mặt mày sa sầm lập tức nở nụ cười, xua tay ra hiệu cho Lão Hổ Cường bỏ vũ khí trong tay xuống. Cuối cùng thì bầu không khí trong phòng cũng hòa nhã hơn nhiều. Điều này khiến Mao Đào Thanh và hai ca sĩ khác vơi bớt lo lắng. Thời này làm nghệ sĩ ra mắt công chúng không giống sau này, tìm công ty môi giới nào đó bao trọn hoặc là tham gia vô vàn chương trình tìm kiếm tài năng, hoàn toàn không có kinh nghiệm xã hội gì. Bọn hắn đều bắt đầu từ việc hát trong phòng hát thượng vàng hạ cám, lăn lộn từ tầng chót đến ngày hôm nay. Cho nên bọn hắn biết rõ sức mạnh của các đại ca chân chính trong phường Tam Giáo Cửu Lưu. Không có ai chọc nổi. Sự việc phát triển đến bây giờ, vốn dĩ Mao Đào Thanh đã có dự tính xấu nhất. Một kẻ rêu rao như Tiểu Lại Tổng chết ở nơi này, chưa nói đến thế lực của Vương Khải lớn cỡ nào, có thể dẹp yên hay không. Một khi hắn dính vào chuyện này, con đường tương lai hoàn toàn bị chặn kín. Nhưng hai phe dương cung bạc kiếm như vậy lại cùng nhau ăn cơm giải quyết chỉ bằng một câu nói. Mao Đào Thanh cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Nhất thời hắn cực kỳ tò mò về Tiểu Hồng Bào trong lời Tiểu Lại Tổng. Hai tiếng sau, đoàn người Tiểu Lại Tổng ra khỏi khách sạn Khổng Phủ Gia Yến sang trọng nhất Cáp Thành. Thậm chí Vương Khải và Mao Đào Thanh còn đích thân đưa tiễn. Hai bên thân thiết như thể chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam vẫn luôn im lặng. Mãi cho đến khi thuyền dừng ở bến tàu, hắn mới xua tay nói với Hạng Tiểu Bình. Bây giờ ngươi lập tức chạy về Cáp Thành Hạ Quốc. Nam nhân đã đưa ra quyết định, hạ giọng nói, ta muốn ngươi làm giúp một chuyện. Được. Nghe Tô Bình Nam nói xong, Hạng Tiểu Bình gật đầu. Đêm khuya hai ngày sau, Vương Khải ôm gái ra khỏi hộp đêm hoàng gia nhà mình. Khoảnh khắc hắn mở cửa xe, một chiếc ô tô Phú Khang màu đen gầm rú xuất hiện trước mặt hắn. Một nam nhân bịt mắt hạ cửa kính xe xuống, nổ hai phát súng vào hắn. Một phát trúng chân, viên đạn còn lại xuyên thủng bụng hắn theo quán tính. Sau khi mọi người tỉnh táo lại, chiếc xe tập kích đã nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Vương Khải phúc lớn mạng lớn không chết. Đường kính của viên đạn xuyên thủng bụng hắn theo quán tính kia không lớn, hơn nữa ông trời có mắt, cả hai viên đạn đều không trúng chỗ hiểm. Vương Khải mở mắt ra trong bệnh viện, câu nói đầu tiên là, tập đoàn Viễn Hoa, lão tử không để yên cho ngươi. Vương Khải phản kích rất nhanh. Mà bắt buộc phải nhanh, là đại ca Cáp Thành cuộc khởi sau Kiều Lão Tứ, bị người ta bắn nhặt về một mạng, không đánh trả thì làm sao phục chúng được. Cho dù là vậy, đã có người đồn đại linh tinh. Lời bàn tán của ông chủ kinh doanh cát đá khiến Vương Khải tức sùi bọt mép. Thời buổi này, các thương nhân lập nghiệp từ tam giáo cửu lưu đều cực kỳ sĩ diện. Hơn nữa, xét về bưu hãng thì ai cũng là trời sinh. Kiến thức pháp luật hạn hẹp và trình độ học vấn không cao làm cho những người này lạc mất phương hướng. Tâm trạng Tiểu Lại Tổng cũng không tốt. Càng trẻ tuổi thì càng sĩ diện. Hắn trẻ tuổi đắc ý, đã quen hoành hành ngang ngược bao nhiêu năm nay, sao có thể không canh cánh chuyện Vương Khải đè ép mình. Thậm chí hắn cảm thấy ánh mắt đám thuộc hạ nhìn mình đã thay đổi. Nhưng hắn biết rõ nếu không có câu nói kia của Tiểu Hồng Bào, mình đã mất mạng rồi. Hắn nợ đối phương một ân tình lớn, vì vậy hắn còn cố ý sai người đưa hết số rượu hầu nhi cuối cùng của mình cho Tô Bình Nam để tỏ lòng biết ơn. Hắn cũng nghe tin Vương Khải bị bắn, nhưng hoàn toàn không ý thức được chuyện này sẽ liên quan đến mình. Tiểu Lại Tổng vui vẻ, cố ý bao trọn hoàng cung cây xa một ngày để chúc mừng, uống say bí tỉ. Nhìn từ điểm này có thể thấy tính cảnh giác và cái nhìn đại cục của Tiểu Lại Tổng kém hơn Đại Lại Tổng không chỉ một chút. Chương 1514. Mượn một thanh đao có điều Tiểu Lại Tổng uống say không chỉ vì Vương Khải, mà còn vì Đại Lại Tổng. Bởi vì chuyện này mà Đại Lại Tổng đã mắng hắn một trận, không nuông chiều hắn như mọi khi. Một minh tinh mà thôi, ngươi nhìn coi bây giờ ngươi thành dáng vẻ gì rồi. Nét mặt Đại Lại Tổng có phần dữ tợn, lúc đó lấy được những khu vực kia của cảng thành khó khăn cỡ nào, nhưng ngươi lại đắc tội địa đầu xà ở đó chỉ vì ghen vớ ghen vẩn. Gác lại mọi chuyện trong tay, ta sẽ tìm người bù đắp quan hệ với đối phương. Đại Lại Tổng biết đạo lý đôi bên cùng có lợi, nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì Vương Khải đã trả thù. Tiểu Lại Tổng xảy ra chuyện vào ngày thứ tư sau khi Vương Khải bị bắn. Lúc đó Tiểu Lại Tổng say rượu cứ liên tục dây huyệt thái dương giật liên hồi, một mình lái xe ra khỏi khu biệt thự, sắc mặt xa xăm. Hắn bị bãi miễn chức vụ giám đốc bộ phận xây dựng của tập đoàn Viễn Hoa, xem như là lời cảnh cáo không nhẹ không nặng của Đại Lại Tổng dành cho hắn. Thời buổi này biệt thự là thứ hiếm, Hà Thành vẫn chưa xây thêm. Vì vậy trên con đường này rất ít xe cộ. Khi Tiểu Lại Tổng dừng xe ở giao lộ đèn giao thông, một chiếc xe va màu trắng từ giao lộ gầm rú lao ra, tông trúng vào đuôi xe Mercedes màu đen của hắn. Cơn say rượu tối qua đã cứu hắn một mạng. Tiểu Lại Tổng trong trạng thái hoa mắt chóng mặt không lập tức nổi giận xuống xe, mà dựa vào ghế một lúc lâu. Hắn cảm thấy đối phương nhất định không chạy được, cần gì phải vội. Sau khi nghỉ ngơi, hắn vừa mới hạ cửa kính xe xuống thì thấy đối phương đột nhiên kéo cửa xe ra. Hai hán tử đeo khẩu trang lao ra ngoài. Khẩu súng săn trong tay lóe lên u quang đoạt mệnh dưới ánh mặt trời. Tiểu Lại Tổng sợ bay màu, liếc mắt một cái là nhận ra gương mặt của một người trong số đó. Không phải hắn có trí nhớ tốt, mà bất cứ ai lần đầu tiên bị người ta chỉ súng vào đầu cũng bất giác nhớ kỹ gương mặt của kẻ muốn giết mình. Lão Hổ Cường từng là kẻ ác nhất dưới trướng Kiều Lão Tứ. Thằng! Thằng thằng! Năm phát súng giảm thanh bắn nát kính chiếu hậu. Tiểu Lại Tổng không còn đau đầu hoa mắt lập tức đạp chân ga, chiếc xe Mercedes gầm rú rời khỏi hiện trường. Lão Hổ Cường là lão giang hồ, lập tức từ bỏ ý định giết chết đối phương, lên xe, chúng ta rời khỏi Hà Thành ngay lập tức. Thật ra cánh bướm thời không đã lệch hướng rồi. Nguyên nhân là do Tô Bình Nam muốn tập đoàn Viễn Hoa sụp đổ sớm. Hắn để mắt đến mạng lưới Đại Lại Tổng dày công tạo dựng gần 20 năm. Trong mắt Tô Bình Nam, thứ có giá trị nhất tập đoàn Viễn Hoa không phải là những mảnh đất kia của Đại Lại Tổng, cũng không phải khối tài sản hắn sở hữu, mà là mạng lưới quan hệ khổng lồ của tập đoàn này. Có thể nói mạng lưới quan hệ của tập đoàn Viễn Hoa cực kỳ đáng sợ. Triệu Khải Toàn, Lại Mổ Mổ. Đây là hai ông trùng đi biển. Bất kể là quan hệ tuyến đường trên biển hay là quan hệ kinh doanh tẩy trắng trải rộng toàn nội địa Hà Quốc, Đại Lại Tổng đều thắng Triệu Khải Toàn. Triệu Khải Toàn là tên giả. Từ năm 2001 đến năm 2006, công ty của người này đã tạo nên gần 100 tỷ định mức buôn lậu, ngoài ra còn thành công trở thành ông trùm đi biển nơi đất khác quê người, tư duy cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Mạng lưới tập đoàn Cẩm Tú tạo dựng trong ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã vô cùng hoàn thiện và lớn mạnh. Nhưng nếu như có thể thôn tính mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa, thì đế quốc thương nghiệp của Tô Bình Nam như hổ thêm cánh. Nhất là mạng lưới quan hệ trên biển. Có thể nói nam nhân đã chuẩn bị đặt chân lên bản đồ quan trọng nhất Nam Hải. Dựa theo quỹ tích của thời không kia, còn một năm nữa tập đoàn Viễn Hoa mới sụp đổ, Đại Lại Tổng trốn ra nước ngoài, Tiểu Lại Tổng chống đỡ một phần bí mật rất lớn, sau đó ngồi tù. Nhưng Tô Bình Nam không muốn đợi nữa. Không phải hắn thiếu kiên nhẫn, mà là cuộc tàn sát ở Indonesia gây chấn động toàn thế giới là cơ hội tốt nhất cho hắn cuộc khởi ở Nam Hải. vì vậy hắn muốn mượn một thanh đao. Mà thanh đao này chính là Vương Khải. Người phía sau Vương Khải là ai, nam nhân biết rõ nhờ tin tức hóc rần rần ở thời không kia. Hiện tại việc hắn cần phải làm là khiến cho Vương Khải nghĩ cách vạch trần bí mật của tập đoàn Viễn Hoa, chứ không phải hành động theo cảm tính. Hiếu chiến đến mức độ này đã mang nghĩa xấu rồi. Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng, hắn rất thất vọng về hành vi trả thù trắng trợn của Vương Khải. Người này rất cay độc, nhưng chỉ là biểu hiện bề ngoài, rõ ràng là không tương xứng với khối tài sản hắn sở hữu. Nói cách khác, nếu tầm nhìn và thủ đoạn không xứng với địa vị thì dù cho có bao nhiêu tài sản cũng bị bọt sóng thời đại cắn nuốt là cái chắc. Nếu ngươi sợ hãi tàn khốc, thì ngươi có thể lựa chọn tầm thường. Có lúc thế giới thật sự rất công bằng. Muốn hoàn thành đại nghiệp, độ lửa rất quan trọng. Tập đoàn Cẩm Tú muốn lấy được tất cả mạng lưới của tập đoàn Viễn Hoa vào lúc này thì đại lại tổng nhất định phải rất đài. Mượn thanh đao Vương Khải không tệ, nhưng rất khó chống chế. Nhất là muốn hạng người như Vương Khải vạch trần bí mật thì không thể thiếu một trong những yếu tố thiên thời địa lợi. Điều quan trọng nhất là trong chuyện này, từ đầu đến cuối tập đoàn Cẩm Tú nhất định phải ẩn mình trong tối. Đây là vấn đề Tô Bình Nam nhất định phải cân nhắc. Nam nhân biết rõ hơn ai hết, chuyện của đại lại tổng sẽ gây lên sóng lớn nhường nào. Làm chuyện cốc mò cò sơi này thì phải miêu tả bằng một từ, đúng mức. Đấu với trời, niềm vui vô tận. Tô Bình Nam giả tâm bừng bừng, không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy hưng phấn. Có thể nói hắn là kiêu hùng cuộc khởi thời đại mới, dám nghĩ dám làm, có gan biến giả tâm khổng lồ thành sự thật. Chương 1515. Hào phóng đi làm một việc. Hướng đi của Vương Khải sai rồi, người đi giúp hắn một tay. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú sáng ánh điện. Trong văn phòng vắng vẻ chỉ có hai người Tô Bình Nam và Tô Văn Văn. Tô Văn Văn đứng thẳng, hai tay buông xuôi, lẳng lặng chờ chỉ thị của lão đại. Hắn là chư hầu một phương của Cẩm Tú, lão đại bảo hắn làm việc thì nhất định là việc không nhỏ. Tô Bình Nam đặt một chiếc túi trước mặt hắn, ánh mắt thay đổi, trong chuyện này ta chỉ tin tưởng ngươi. Tô Văn Văn khom lưng nhận túi. Cẩn thận chút. Tô Bình Nam ném cho Tô Văn Văn một điếu xì gà, không cần ngươi xông pha, chỉ cần ngươi đẩy một cái vào thời điểm mấu chốt. Nam nhân nhìn về phương Bắc, Vương Khải sắp xuất viện rồi, buổi tối ngươi khởi hành. Tô Bình Nam nói đúng. Trong chuyện giết người, Hàn Tiểu Bình đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Vương Khải trúng đạn ở bụng đã hồi phục, có thể đứng dậy chậm rãi đi bộ, thậm chí có thể ăn chút thịt. Hơn nữa, dường như tinh thần không có vấn đề gì. Vương Khải cho rằng mình phúc lớn mạng lớn, nhưng hắn vĩnh viễn không đoán được tay súng kia chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng hắn, lại càng không biết trong trạng thái di chuyển lúc đó, viên đạn kia bắn vào bụng mà gây tổn thương đến bộ phận quan trọng là chuyện khó khăn cỡ nào. Đêm đã khuya. Cửa phòng bệnh cao cấp bị đẩy ra. Nhìn thấy người vừa đến, Vương Khải nằm trên giường bệnh lập tức ngồi thẳng dậy. Cho dù bụng còn đau nhói, hắn vẫn không rên không tiếng. Cao Anh Hùng, thư ký của ông chủ sau lưng hắn. Tên gia hỏa có biệt danh cái bóng của lãnh đạo này có thủ đoạn và tầm nhìn rất lợi hại, khuyết điểm duy nhất là quá tham lam. Thư ký Cao, sao ngươi lại đến đây? Vương Khải hơi ngạc nhiên. Thường ngày thư ký Cao rất chú ý giữ khoảng cách với hắn, sao tối nay đối phương lại đến thăm mình? Ít nhiều gì hắn cũng hơi ngờ vực, đồng thời nổi lòng cảnh giác. Vương Tổng, thứ nhất ta nghe nói ngươi bị thương nên đến thăm hỏi. Thứ hai, ta xin lỗi ngươi vì không lấy được mảnh đất khu 14 kia. Cao Anh Hùng đặt giỏ trái cây lên đầu giường, sau đó nhìn Vương Khải, thấp giọng nói. Vì sao? Vương Khải hít mắt lại, giọng điệu không còn khiêm nhường như vừa rồi, chỗ nào làm không tốt? Hay là có kẻ cản trở? Khu 14 là tên trên bản đồ quy hoạch, thuộc khu Tư Minh Cáp Thành muốn khai phá. Chỗ đó là vị trí hiện tại của chính quyền khu, bệnh viện trường học đủ cả, có thể nói là đoạn đường hoàng kim. Không tại sao hết. Giọng điệu của Cao Anh Hùng cũng trở nên lạnh lùng, nhiều người nhòm ngó mảnh đất này như vậy, đương nhiên phải cẩn thận. Mấy ngày nay chuyện ngươi bị bắn đã lan truyền khắp nơi, gây ảnh hưởng không tốt tới ngươi. Đây là ý của ông chủ Lư ư? Vương Khải im lặng chốc lát rồi cất lời hỏi. Đương nhiên. Cao Anh Hùng nở nụ cười sâu xa, ta chỉ là máy chuyển lời thay ông chủ mà thôi. Nghe thấy ẩn ý trong câu nói của Cao Anh Hùng, Vương Khải mỉm cười đáp, nếu thư ký Cao là máy chuyển lời, vậy thì người khác chẳng phải là rác rưởi sao? Lão Vương ta cầm được buông được, chuyện lúc trước đã hứa tất nhiên sẽ không thay đổi. chỉ xin thư ký Cao cho lời khuyên. 800.000 mua mấy câu nói, Vương Khải thật hào phóng. Có mấy bản tin nhỏ viết vụ án ngươi bị bắn thành tiểu thuyết, nói ngươi là Kiều lão tứ thứ hai. Giá tiền này khiến Cao Anh Hùng cười lộ răng, ngươi có biết câu đối trong thư phòng của ông chủ Lưu viết gì không? Vương Khải lắc đầu. Mặc dù hắn là găng tay trắng của đối phương, nhưng không có tư cách đến nhà chứ đừng nói chi đến nơi tư mật như thư phòng. Gia Cát cả đời thận trọng. Cao Anh Hùng thấp giọng nói, danh tiếng của ngươi hơi rêu rao, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào ngươi, vì vậy ông chủ không vui. Hai chữ thận trọng vừa thốt ra, tất nhiên mảnh đất này không còn. Cáo già, thận trọng cái con khỉ. Vương Khải thầm mắng trong lòng, cũng đè thấp giọng nói, mẹ kiếp, là tiểu lại tổng tập đoàn Viễn Hoa hại ta, ta là người bị hại mà. Ngươi có thể nghĩ cách nói giúp ta trước mặt ông chủ được không? Ánh mắt Cao Anh Hùng nhìn Vương Khải ẩn giấu vẻ coi thường, ngươi cũng biết tính ông chủ mà, đừng nghĩ đến chuyện nói giúp hay là giở trò. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chờ thêm một thời gian sóng gió qua đi, ngươi có thể làm hạng mục khác. Tiền không bao giờ là đủ. Thấy Vương Khải lộ vẻ không phục, Cao Anh Hùng cười gằn bổ sung thêm một câu, Vương Tổng, ngươi thẳng thắn không nói chuyện vòng vo. Ta biết rõ đức hạnh của ngươi, không có gì bất ngờ thì ngươi nhất định sẽ trả thù. Nể tình mình đã nhận tiền mà không hoàn thành công việc, Cao Anh Hùng cảm thấy nên nhắc nhở cái tên có tiền nhưng không biết trời cao đất rộng này. Muốn kiếm tiền thì phải nuốt lại cơn tức này. Cao Anh Hùng nhìn Vương Khải, không nuốt trôi cơn tức này thì đừng kiếm tiền. Vương Khải không ngụy trang nữa, vẻ mặt trở nên dữ tợn, tên khốn kia muốn lấy mạng ta, người nói câu này muộn rồi. Cao Anh Hùng nghe ra ẩn ý trong câu nói của Vương Khải. Ngươi đã làm gì rồi? Nam nhân hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Vương Khải trả lời. Lúc này điện thoại đổ chuông, Vương Khải thấy là số của lão Hổ Cường, ngẫm nghĩ giây lát rồi vẫn nhận cuộc gọi trước mặt Cao Anh Hùng. Khải ca, tiểu lại tổng chạy rồi. Giọng lão Hổ Cường hơi thấp thỏm, ta nghĩ hắn đã nhận ra ta. Lúc đó vẻ mặt hắn rất kỳ lạ. Lập tức trở về. Vương Khải cúp điện thoại, gọi lại Cao Anh Hùng đã đứng dậy định rời đi, thư ký Cao giúp ta thêm một việc nhé. Cao Anh Hùng cười khẩy, mở cửa phòng bệnh. Hạng người này rất hiếu chiến, không biết tém lại, hắn chẳng còn hứng thú nữa. Nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn dừng bước. 1 triệu. Vương Khải cất cao giọng nói, dự án kế tiếp cứ làm theo lời ngươi, 20% cổ phần trên danh nghĩa. Cao Anh Hùng cười khẽ, xoay người lại, Vương Tổng có biết không, hào phóng là một trong những ưu điểm ít ỏi của ngươi. Chương 1516. An công tử hào phóng. Nghe thấy câu nói của Cao Anh Hùng, Vương Khải thầm cười lạnh. Không phải hắn hào phóng, mà là hắn không tiếc. Từ một tài xế vận tải đường dài dưới tầng chót lăn lộn thành người giàu nhất Cáp Thành trên danh nghĩa, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào tinh thần không tiếc của. Nhường ra lợi nhuận, không tiếc đầu tư. Những người lập nghiệp thời đại này không thiếu máu đánh cược đập nồi dìm thuyền. Ta đã hoàn toàn trở mặt với tập đoàn Viễn Hoa. Vương Khải nhìn thư ký Cao đã quay lại và ngồi xuống, giọng điệu thành khẩn, cho dù bây giờ ta không tìm hắn gây chuyện, chắc chắn tiểu lại tổng cũng không để yên cho ta. Đổi cách khác đi. Cao Anh Hùng híp mắt, cực kỳ giống một con rắn độc thè lưỡi, muốn xử Viễn Hoa, ở Cáp Thành chỉ có thể dựa vào một người. Vừa hay ta có thể giúp ngươi chuyện này. Nói rồi Cao Anh Hùng chỉ lên nóc nhà, vỗ vai Vương Khải, vì vậy hào hống luôn có báo đáp. Nóc nhà Cáp Thành, không cần nói cũng biết Cao Anh Hùng ám chỉ ai. Hiện nay ai là người nổi tiếng nhất trong lòng thế hệ trẻ Thiên Đô? Đáp án khiến người ta kinh ngạc. Không phải Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy, cũng không phải Lục Viễn nổi tiếng hung ác, mà là An Hạ Lạc, con trai cưng của An Mập khôn khéo. Bây giờ hãy nhắc đến An công tử, tất cả thanh niên đều giơ ngón tay cái. Có tiền, phách lối. Nguyên nhân tạo thành có liên quan đến chuyện tập đoàn Cẩm Tú càng ngày càng khiêm tốn ở Hà Quốc. Lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú loáng thoáng có ý ẩn mình. Đặc biệt là Tô Bình Nam, số lần chiếc xe vô xoa ẩn của hắn xuất hiện ít đến đáng thương. Hắn từ chối hết các cuộc thăm hỏi và phỏng vấn. Ngay cả lời mời từ một số chương trình tọa đàm về tài chính và kinh tế của Đài Quốc gia hắn cũng từ chối, chưa từng lộ diện. Mặc dù đây là chuyện tốt, danh tiếng của doanh nghiệp tăng vùng vụt. Huống chi hiện tại trào lưu cải cách mở cửa đã lan rộng, không ít người bắt đầu sùng bái các đại gia. Thế nhưng nam nhân vẫn làm theo ý mình. Không chỉ vậy, Tô Bình Nam cũng rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động lớn như các băng Khánh Thành, ký kết hợp đồng. Cho tới bây giờ, với địa vị của Cẩm Tú, Tô Bình Nam đã có quyền phát ngôn trong rất nhiều chuyện. Đây là cách ứng xử dành cho phía quan chức. Đối với Tam giáo cửu lưu, dường như Tô Bình Nam cũng thu bớt khí thế tàn bạo. Đại trùng đã chân chính bước chân vào giang hồ, không có ai dám trêu chọc con hổ này, chỉ có người trẻ tuổi đuôi mù mới làm chuyện ngớ ngẩn. Đối với những mâu thuẫn nhỏ không thương gân động cốt, tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu quen với việc mượn tay ban ngành liên quan để giải quyết, chứ không dựa vào sự tàn nhẫn như thời kỳ mới cất bước. Phương pháp làm việc không chừa lại đường lui đã bị xóa sổ. Khiêm tốn, kính tiếng. Điều này khiến đám côn đồ trẻ tuổi mới va vấp xã hội nảy sinh ảo giác hình như tiểu hồng bào một lòng làm kinh doanh, không đáng sợ như trong lời đồn. Nội tâm nóng nảy và tầm nhìn hạn hẹp khiến bọn hắn không thể nào hiểu được người có thể dễ dàng sai khiến ban ngành liên quan sở hữu sức mạnh gì. Con người rất mau quên. Đây không phải thời đại Internet phát triển như mười mấy năm sau, đa số sự việc đều là truyền miệng. Vì vậy người trẻ tuổi cho rằng thế hệ trước thỉnh thoảng nói về chuyện liên quan đến tiểu hồng bào chỉ là chém gió. Nhất là trong Tam giáo cửu lưu, đôi lúc hai thế hệ cũ và mới khó tránh khỏi lấy An công tử đang hót ra so sánh với tiểu hồng bào trong truyền thuyết. Người trẻ tuổi nghiêng về phía An Hạ Lạc biệt danh An công tử hơn, là nhân vật khiến các lão giang hồ sợ hãi và kính nể. Đúng lúc trong khoảng thời gian này, An Hạ Lạc phất lên. Công ty Thịnh Thế dưới trướng hắn nhận thầu hai dự án giải tỏa di dời và cải tạo làng đô thị, cộng thêm công trình tiện ích hóa nông thôn của Thiên Nam, nhất thời danh tiếng có 102. Thời buổi này tiến hành giải tỏa di dời rất bạo lực. Điều quan trọng nhất là không thể thiếu cơ sở mạng lưới quan hệ. Đừng tưởng người nghèo dễ nói chuyện, có một số hộ không chịu di dời cực kỳ tham lam, lấy mạng đổi tiền không phải không có, trái lại có rất nhiều. Hơn nữa, xưa nay người Thiên Nam đều bưu hãn. Vì vậy, sự kiện giải tỏa di dời bằng bạo lực đã diễn ra nhiều ngày. Nhưng An Mập là tay lão luyện trong kiến trúc thượng tầng, năng lực làm việc của An công tử rất mạnh và chặt chẽ. Nhờ vậy bọn hắn thuận lợi qua ải, thành quả còn tuyệt vời. Hiện tại hãy nhắc đến công ty Thịnh Thế, đám côn đồ mới trải đời đều tâm phục khẩu phục. Không phải ai cũng dám lái máy ủi biến cả người lẫn nhà thành đống phế tích lúc 2 giờ đêm. Nhất là chuyện An công tử dùng máy xúc ủi chết Trương Đại Lâm càng làm cho tên tuổi của hắn vang dội. Trương Đại Lâm khu liễu diệp. Trước khi ngồi tù, hắn là một thanh đao hoành hành ngang ngược trong đại viện xưởng in ấn. Hàng xóm láng giềng cả khu đại viện không có ai dám nói một chữ không. Sau khi ra tù, hắn gặp phải chuyện giải tỏa di dời. Tên này trợn trừng mắt, một căn nhà 40 mét vuông không đủ che mưa che gió mà hắn mở miệng đòi những 3 triệu. Khu phố đàm phán, ban ngành liên quan thuyết phục dạy bảo hắn đều gạt phăng. Trương Đại Lâm khó chơi mặc áo ba lỗ màu đỏ để lộ cơ bắp khỏe khoắn, ngồi trước cửa nhà trắng trước mặt đội thi công. Hắn thong thả cua con dao giết heo trong tay, ánh mắt khiêu khích. Vị trí nhà của hắn quá đặc biệt, nếu không giải tỏa di dời thì sẽ dẫn đến dừng thi công. Dự toán phía thi công vượt hạn mức mỗi ngày, kế toán bị rụng tóc sắp hói đến nơi. Chưa nói đến tiền bạc, điều quan trọng nhất là khẩu hiệu xây dựng thiên đô mới dường như đã trở thành chuyện cười. Cuối cùng chuyện này đến tai An Hạ Lạc. Ban đầu An công tử định dùng tiền giải quyết. 3 triệu thì đừng mơ, nhưng trả gấp đôi cũng được. Kết quả là lần đầu tiên đàm phán. Đôi giày da Valentino mới toanh của An công tử hứng một bãi đờm, đối phương của con dao sáng bóng dọa hắn chạy trối chết. Hai bên tan rã trong không vui. Chương 1517. Tiền của hoàng gia trao đổi suốt một tháng, sự việc không chút tiến triển. Ngay lúc An công tử định thỏa hiệp, một tin tức khiến hắn nổi lòng tàn nhẫn. Nghe nói Trương Đại Lâm và một số hộ khác trong đại viện đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở giỏi lắm. Ngay trong đêm ấy, An công tử đưa một chiếc máy xúc đất vào khu tập thể xưởng in ấn. Nhìn khu tập thể không có nhiều người, An công tử cắn răng nói, sang bằng nó cho lão tử. Nghe nói Trương Đại Lâm có giá trị vũ lực rất cao, từng lấy một địch sáu ở rạp chiếu phim, hơn nữa giơ tay chém xuống là máu chảy thành sông. Sau khi xong việc, hắn không có vết thương nào. Trương Đại Lâm uống say trong căn nhà tồi tàn của mình. Đêm ấy Trương Đại Lâm bị nhà đè chết. Mà phương án bên thi công đưa ra là dùng loa hô nửa tiếng, sau khi chắc chắn không có ai mới thi công. Trương Đại Lâm chết rồi, quyền sở hữu nhà ở thuộc về người phụ nữ bị hắn đánh đã bỏ chạy nửa năm. Nhìn khoản tiền giải tỏa di dời và số tiền bồi thường tử vong, nữ nhân cười tươi không rơi một giọt nước mắt. Sự việc đến đây là kết thúc. Công trình tiến hành thuận lợi, danh tiếng của An công tử bắt đầu nổi tiếng. Lại thêm khẩu hiệu xây dựng thiên đô, việc giải tỏa di dời tập trung dưới danh nghĩa công ty Thịnh Thế. Trong lúc mọi người say sưa bàn tán về An công tử, An Hạ Lạc vẫn luôn có một nghi vấn, thậm chí nghi vấn này khiến hắn thấp thỏm bất an. Hắn không phải là kiểu thanh niên trong đầu chỉ biết Trần Hạo Nam. Ba con nhà họ An biết rõ hơn ai hết chỗ đáng sợ của Tiểu Hồng Bao. Vì sao tập đoàn Cẩm Tú lại không nhúng tay vào công trình giải tỏa di dời, thậm chí không có hứng thú? Còn có người chê nhiều tiền ư? Phải biết rằng lợi nhuận trong đó lớn kinh người. Vì sao vậy? Cho đến bây giờ, ba con An gia vẫn còn nhớ phản ứng của tập đoàn Cẩm Tú trong buổi họp gọi thầu kiến thiết thành phố. Rất kỳ lạ. Bởi vì khẩu hiệu xây dựng thiên đô mới rất vang dội, chính quyền cố ý gửi thư mời cho mấy công ty xây dựng chất lượng tốt để thể hiện độ coi trọng. Phòng họp rất lớn, dẫn đến người ngồi dưới sân khấu trông khá thưa thớt. Không phải mọi người không tham dự, mà là không có nhiều người đủ tư cách tham dự. Huống chi rất nhiều người bao gồm cả An Hạ Lạc đều cho rằng những người này chỉ góp mặt cho có mà thôi, làm sao Cẩm Tú có thể bỏ qua vụ làm ăn này. Tiểu Hồng Bào đại trùng ăn thịt người mà ra tay thì bất kể mạng lưới quan hệ hay là thực lực tài chính, những người này không có một ai đủ tầm, tới góp mặt là được rồi. Thế nhưng phản ứng của tập đoàn Cẩm Tú khiến những người khác mở rộng tầm mắt. Tiểu Hồng Bào ít giao du với bên ngoài đã đến tham dự. Vẫn là vẻ mặt vô cảm và dáng vẻ khó gần kia, nhưng từ đầu tới cuối Cẩm Tú không có ai lên tiếng, thậm chí hồ sơ dự thầu cũng lười ứng phó. Tập đoàn Cẩm Tú không làm gì hết, những người khác lại không chuẩn bị, bầu không khí có phần tẻ ngắt. Không ít hào cường bắt đầu nghi ngờ vì sao Tiểu Hồng Bào không làm. An Hạ Lạc không đủ tư cách, thế là An Mập cười tươi như Phật Di Lặc đi đến chào hỏi Tô Bình Nam, muốn thăm dò tin tức. Tô Bình Nam rất nể mặt. Gần đây việc kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú quá lớn, không đủ sức. Bất kể ai làm ta đều không phản đối, cũng không có ý định chia phần. Nói xong nam nhân mỉm cười gật đầu, cứ thế rời đi trước thời gian. Bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên sôi động. Trước đây Cẩm Tú ăn thịt, chúng ta hút canh, lần này rốt cuộc cũng có thịt ăn. Ánh mắt mọi người nhìn nhau cũng thay đổi. Ván cờ bắt đầu, thần tiên các nẻo bắt đầu dùng đủ loại thần thông. Người cười đến cuối cùng là An Mập trông như Phật Di Lặc. Nhưng người giành được vụ làm ăn này là công ty Thịnh Thế dưới trướng An Hạ Lạc. Đương nhiên đây cũng là giao ước của ba con An gia. Sức khỏe của An Mập giảm sút, đã tới lúc An Hạ Lạc thay thế chức vị. An Mập âm hiểm xảo quyệt, bao nhiêu năm qua đã kiếm được không ít tiền, nhưng hắn dạy dỗ con trai rất thành công. Ít nhất An Hạ Lạc rất ưu tú, bỏ xa mấy cậu ấm chỉ biết ăn chơi đàn điếm. Quả thật giai đoạn đầu của công trình hơi trắc trở, nhưng sau khi Trương Đại Lâm chết, tất cả bắt đầu đi vào quỹ đạo. Vả lại tập đoàn Cẩm Tú kín tiếng, để cho công ty Thịnh Thế nhận công trình tiện ích hóa nông thôn. Thời buổi này, rất nhiều chuyện không suôn sẻ như vậy. An Hạ Lạc không làm không biết, khi bắt tay vào làm hắn mới hiểu rõ, thì ra Trương Đại Lâm không phải người đặc biệt nhất. Lấy ác trị ác. An công tử không ngốc, hắn sẽ không mắc lại sai lầm lần đầu tiên. Đồ sứ không đấu với gạch ngói, dù sao bây giờ có tiền thì chẳng thiếu người bán mạng cho mình. Dần dà mấy vụ xung đột qua đi, danh hiệu An công tử hoàn toàn vững gót. Hơn nữa, hắn trẻ tuổi làm việc rêu rao, chiếc Ferrari màu đỏ kia đã khiến không biết bao nhiêu người trẻ tuổi sùng bái. Việc gì cũng có cái lợi cái hại. Mặc dù An Mập cảm thấy con trai rêu rao như vậy không ổn lắm, nhưng chính vì rêu rao như vậy nên An Hạ Lạc thành công chiếm được trái tim của Hoàng Sang Sang. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân và hình ảnh mọi người đồng thanh hô to cảm ơn An công tử đã thanh toán hóa đơn sau khi mọi việc kết thúc đã khiến Hoàng Sang Sang nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hồi ấy thiên đô có câu quyền của Cố gia, tiền của Hoàng gia. Mặc dù hiện tại chút tài sản kia của Hoàng gia đã bị chôn vùi trong làn sóng cải cách, nhưng việc kinh doanh nhiều năm lại giúp lão tam Hoàng gia là Hoàng Khải Đông thành công leo lên vị trí lãnh đạo tỉnh ủy. Trong mắt người Hạ Quốc, so bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với tài phú thì chức quyền mới là quan trọng nhất. Mà Hoàng Sang Sang lại là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Khải Đông. Điều khiến An Mập vui vẻ nhất là Hoàng Khải Đông chỉ có một đứa con gái này. Chương 1518, công trình lá phổi xanh, lần trước An Hạ Lạc mơ hồ nói ra ý tưởng về công trình lá phổi xanh, và nhận được sự khẳng định của ba vợ tương lai. Công trình lá phổi xanh rất lớn. Cả Thiên Nam từ thành phố cấp địa khu trở lên đều nằm trong công trình xanh hóa, lợi nhuận cực lớn. An Mập đã chạy tới chào hỏi Bồ Tát của mình. Hai bút cùng vẽ, công ty Thịnh Thế nhất định sẽ giành thắng lợi trong buổi đấu thầu vào lúc 3 giờ chiều. Đã chuẩn bị và sắp xếp tài liệu chưa? An Mập cười hả hả nói với An Hạ Lạc mặc vest phẳng phiu, để hai ba con chúng ta trả cho Thiên Nam một bầu trời xanh thẳm. Đứa con trai này của An Mập thú vị đấy. Tô Bình Nam lật tài liệu trong tay, mỉm cười nói với Lục Viễn đứng ở vị trí trợ thủ. Nếu ba con An gia có mặt ở đây, e là trong mắt hai người sẽ rớt ra ngoài. Bởi vì tài liệu trên bàn của Tô Bình Nam ghi lại tiến triển của công trình giải tỏa di dời cải tạo và tiện ích hóa nông thôn của công ty Thịnh Thế. Từ độ dày 3 cm, có thể thấy tập tài liệu này chi tiết đến mức khiến người ta giận sôi. Ngày hôm qua chuyện chiếm đất vẫn còn ầm ĩ, có điều An công tử rất nể mặt những mỏ đá của chúng ta, không động vào. Lục Viễn đáp lời. Chẳng qua lúc hắn nói đến ba chữ An công tử, giọng điệu có phần coi thường. Có những khoản tiền hại nhiều hơn lợi, không kiếm cũng được. Tô Bình Nam châm xì gà, ra hiệu cho Lục Viễn ngồi xuống rồi mới nói tiếp, nghe nói mẹ của Trương Đại Lâm đang làm ầm lên, nói con dâu không đưa cho nàng đồng nào. Đúng vậy. Lục Viễn khom lưng. Hắn không biết vì sao tập đoàn Cẩm Tú lại phải nhường ra miếng thịt béo bở này, nhưng hắn khẳng định chỉ cần lão đại có ý, bà con An gia tuyệt đối không dám nhúng tay. Lục Viễn biết rõ đức hạnh của An Mập. Đừng quá tham lam. Giai đoạn này để cho người khác nổi tiếng là chuyện tốt với chúng ta. Tô Bình Nam hiểu ánh mắt của Lục Viễn, nói một câu hai nghĩa đưa ra lời giải thích của mình. Hắn hiểu hơn ai hết hiện tại tập đoàn Cẩm Tú quá bá đạo, giao chuyện giải tỏa di dời cỏn con này cho An Mập là sự lựa chọn tốt nhất. Đừng nghĩ nhiều. Nam nhân chỉnh lại cổ áo, sau đó đứng dậy, nhận áo vét Ôn Nguyễn đưa cho, mỉm cười nói, dự án giải tỏa di dời có thể nhường ra, công trình tiện ích hóa nông thôn cũng không thành vấn đề. Nhưng công trình lá phổi xanh thì Cẩm Tú phải giành được. So với công trình giải tỏa di dời, sửa đường, chiếm đất dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp, Cẩm Tú tuyệt đối không từ bỏ công trình xanh hóa kín tiếng mà có lợi nhuận cao này. Cùng lúc Tô Bình Nam và Lục Viễn ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú, An Mập Xuân Phong đắc ý cũng đi xuống tòa nhà mà hắn bỏ ra số tiền lớn vừa mới xây dựng xong. An Mập thừa nhận mình xây một tòa nhà là học theo Tiểu Hồng Bào. Có đôi khi một tòa nhà có thể nói lên thực lực và tài chính của xí nghiệp. Đương nhiên An Mập không mạnh tay như Tô Bình Nam, tòa nhà cao 16 tầng này đã hao tốn rất nhiều sức lực của hắn. Có điều hắn trang hoàng lộng lẫy, nhất là cửa lớn còn cố ý đặt con tỳ hưu to bự làm bằng bạch ngọc, cực kỳ bắt mắt, coi như là kiến trúc mang tính biểu tượng. An Mập sầm mặt đi xuống. Một hán tử trông như nông dân ngồi cạnh con tỳ hưu to bự mà hắn cực kỳ yêu thích kia. Người này ngậm điếu thuốc lá, nuốt mây nhả khói như chốn không người, còn dùng tay ném đầu lọc xuống dưới chân. An Mập biết người này. Đối phương là tài xế mà con trai hắn mới thuê, tên rất dễ nhớ. Lý Phong Điền. An Mập còn từng móc mỉa đối phương trong lòng, đức hạnh của tên này giống hệt nhân vật Lý Phong Điền. Trong mắt hắn, nam nhân tên Lý Phong Điền này lúc nào cũng mặc chiếc áo bông màu đen có lẽ ném trên đường cũng chẳng ai thèm nhặt, đầu tóc rối như tổ quạ, vẻ mặt lạnh nhạt như bị liệt cơ mặt. Hơn nữa, thói quen hút thuốc của tên này khiến An Mập khó hiểu. Mỗi lần hút thuốc hắn sẽ rút mẫu xốp bên trong đầu lọc ra, sau đó đảo ngược, nhét vào miệng châm lửa. An Mập không quở trách. Không phải hắn rộng lượng, mà là hắn cảm thấy tên Lý Phong Điền mặt than kia sẽ không nhịn được đánh hắn. Hắn hơi sợ tên này. Bởi vì hắn cảm thấy ánh mắt người này hơi giống tên đại trùng ăn người không nhả xương kia. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. An Tổng, muốn ra ngoài à? Lý Phong Điền ngồi thẳng dậy, nhếch miệng chào hỏi. An Mập gật đầu, chỉ vào đầu lọc trên mặt đất, song cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người lên xe rời đi. Ngươi tìm đâu ra tên kia thế? Có tác dụng gì? An Mập vừa lên xe liền gọi điện cho con trai mình, cho vài đồng tiền đuổi đi là được. Hãy nhìn thấy hắn là ta lại thấy sống lưng ớn lạnh. Cho dù người này nhếch miệng cười cũng có vẻ âm u lạnh lùng. Hơn nữa, An Mập đã nhìn thấy ánh mắt miệt thị kia, giống hệt Tô Bình Nam. Hắn không muốn để một Tô Bình Nam clone bên cạnh hù dọa chính mình. An Mập e sợ Tiểu Hồng Bào từ tận sâu linh hồn. 10.000 một tháng, rất hữu dụng. An Hạ Lạc từ chối yêu cầu của ba mình, vụ trưng thu đất ở Đại Vương Trang Dạo gần đây do hắn giải quyết đấy. Ngoài ra, giá cát đá cũng là hắn ép xuống. Câu thứ hai khiến An Mập hít sâu một hơi, Phạm Mặc Rỗ đã cung ứng cho chúng ta ư? Ép giá cát đá rồi hả? Vâng. Giọng điệu của An Hạ Lạc có phần đắc ý, để lúc khác ta sẽ giải thích quá trình cụ thể cho ngài. Nhưng trong mối làm ăn này, ác nhân vẫn cần ác nhân trị, hiện tại biệt danh An công tử của ta vẫn có chút tác dụng, cho nên không thể sa thải tên Lý Phong Điền này. An Hạ Lạc biết ba mình ghét bỏ dáng vẻ của Lý Phong Điền, bèn cố ý giải thích thêm vài câu, hắn là thế đấy. Ta tặng hắn bộ vest, hắn cũng không mặc. Nhưng mặc kệ hắn, kiếm tiền cho chúng ta là được. Phạm Mặc Đỗ chịu thua rồi à? Vâng. An Mập ôm tâm trạng kinh ngạc, ngờ ngác cúp máy. Chương 1519. Bồn tụ bảo An Viên Hoa biết sự lợi hại của Phạm Mặc Đỗ. Tên này ít hơn hắn mười mấy tuổi, phát tài cùng lúc với hắn. Vết rỗ trên mặt Phạm Mặc Đỗ không phải bẩm sinh, mà là bị người ta dùng cát sắt tạo ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, bãi cát trở thành tiêu chuẩn cao nhất để Mãnh Long các nơi kiểm nghiệm mình có thể lăn lộn hay không. Nghề này không cần hàm lượng kỹ thuật, lợi nhuận kết xù, yêu cầu không cao. Thời này không yêu kiểm tra bảo vệ môi trường nghiêm ngặt như sau này, ở đâu cũng có người khai thác cát đen. Sông Lưu Sa cách Thiên Đô 60 cây số, chất lượng cát tốt vô cùng, khai thác thuận tiện, lượng dự trữ phong phú, quả là bồn tụ bảo. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Huống chi là bồn tụ bảo lớn như vậy. Vì thế, đội ngũ các nơi đã đấu mấy trận rầm rộ. Sau mấy trận cát bay đá chạy, máu chảy thành sông, Phạm Mặc Rỗ đột nhiên xuất hiện. Tên này đúng là mệnh cứng. Năm đó bá chủ khu vực sông Lưu Sa là Tiểu Nhị Hắc dùng súng cát sắt bắn vào đầu Phạm Bân, đồng thời bị Phạm Bân lúc đó vẫn được người ta gọi là Phạm Lão Hổ giáng một búa. Quá trình nhanh gọn, kết quả không cần nói cũng biết, Phạm Lão Hổ biến thành Phạm Mặc Đỗ bá vương khu vực sông Lưu Sa, Tiểu Nhị Hắc từng là đầu gấu một thời không rõ tung tích, đánh chiếm được không tính là giỏi, giữ được mới giỏi. An Mập nhớ lại âm thanh chát chúa văng vẳng trên sông Lưu Sa cùng với những lời đồn năm đó, hắn không kìm được rùng mình. Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ tên điên Tiểu Hồng Bào kia, Phạm Mặc Rỗ chưa từng phục ai. Thậm chí hồi ấy sau khi Tiểu Hồng Bào lập nghiệp, bắt đầu khoa tay múa chân với thị trường cát đá, Phạm Mặc Rỗ còn chống đối. Tuy nhiên, ngón tay bị cắt đứt và mấy ngày liên tiếp bị người ta lôi ra ngoài đánh gãy chân đã khiến Phạm Mặc Rỗ cúi đầu xưng thần. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới uy vọng của Phạm Mặc Rỗ ở khu vực sông Lưu Sa. Phải biết rằng người hắn thua là Tiểu Hồng Bào ác nhất thiên nam. Thua Tiểu Hồng Bào không mất mặt chút nào. Thậm chí khi Phạm Mặc Rỗ lấy người vợ thứ tư, Lục Viễn tập đoàn Cẩm Tú còn đến chúc mừng. Điều này càng làm cho những người khác coi trọng tên Mặc Rỗ này, hạng người này mà lại bị con trai mình áp chế ư? An Mập không dám tin. Tên Lý Phong Điền trông như công nhân dưới quê lên lợi hại như vậy sao? An Hạ Lạc bị An Mập làm chậm trễ 10 phút. Khi hắn mở cửa xe, Lý Phong Điền đã tới. An Tổng, có cần ta đi theo ngươi không? Lý Phong Điền vẫn trưng ra bộ mặt như người chết. Cuộc họp chính phủ, ngươi đi theo làm gì? An Hạ Lạc thấy khó hiểu, nghiêm túc từ chối. Xem kẻ có tiền. Lý Phong Điền thông thả bóp mẫu xốp trong đầu lọc ra ngoài rồi ném xuống đất, sau đó ngậm điếu thuốc châm lửa. Ánh lửa đốt cháy giấy gói thuốc màu vàng khiến vẻ mặt Lý Phong Điền trông hơi dữ tợn. An Tổng, ngươi thuê ta làm tài xế cho ngươi. Trường hợp này ngươi không cần ta có phải là sợ ta làm ngươi mất mặt không? Nhìn biểu cảm cười như không cười của Lý Phong Điền, An Hạ Lạc không nhịn được nuốt nước bọt. Lý Phong Điền là đàn em hắn tình cờ thu nhận. Đúng, đàn em. Đây là địa vị An Hạ Lạc định ra cho Lý Phong Điền. Ít nhất là trong mắt An Hạ Lạc, cái người ăn của mình, uống của mình, còn nhận mức lương cao mà 95% người Thiên Đô không chạm tới này nên bán mạng cho mình. Nhưng hắn cũng cực kỳ e sợ sự điên cuồng của tên này, trước giờ nói năng rất khách sáo. Nguyên nhân chính hắn tìm đến Lý Phong Điền là bởi vì lúc đó An công tử bị Trương Đại Lâm dọa sợ. Mượn câu nói trong đại thoại Tây Du để miêu tả, thì chính là con dao giết heo của Trương Đại Lâm chỉ cách cổ An công tử 0,01cm. Nếu không phải đối phương chỉ dọa hắn, hoặc là cấp dưới kịp thời kéo Trương Đại Lâm ra, thì e là cuộc đời tươi đẹp của An công tử đã chấm dứt vào ngày hôm ấy rồi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù An công tử không phải quân tử gì, nhưng hắn có tiền nên cũng không muốn mạo hiểm. Khổ nỗi tác phong của người dân Thiên Đô bưu hãn, nghe nói khu vực di dời tiếp theo là xưởng máy móc có khả năng xảy ra ẩu đả bằng vũ khí nhất, ở khu vực di dời tàn tạ ấy rất có thể sẽ xuất hiện thêm một Trương Đại Lâm. Nhượng bộ là không thể nào. Một khi nhượng bộ, những kẻ đang quan sát sẽ ùa tới, cái giá phải trả quá lớn. Cũng không thể giết chết từng người. Vì vậy nuôi một tên ác nhân là chuyện vô cùng cần thiết. An Hạ Lạc giống An Mập, tuy không thích sự ngang ngược và tàn nhẫn của Tô Bình Nam, nhưng cực kỳ khâm phục sự tàn nhẫn mà hắn thể hiện ra. Vì vậy An công tử nói với cấp dưới và phường Tam giáo Cửu Lưu có quan hệ tốt với mình là mình cần thêm người. Không thiếu tiền, tìm giúp mình một ác nhân đến trấn áp, càng ác càng tốt, tốt nhất là mô phỏng theo Tiểu Hồng Bào. Cấp dưới mặt nhăn mày nhó, hạng người như Tiểu Hồng Bào không nhiều, cho dù giống thì cũng lăn lộn không tệ, có thể tính là cường hào nho nhỏ, sao có thể đi làm thuê. Một tên gia hỏa lăn lộn không tệ ở khu Đông Thành nghĩ tới Lý Phong Điền. Bọn hắn từng bị cái tên làm việc ở trung tâm hỏa táng này dạy cho một bài học. Đối phương lấy một chọi sáu, đánh gãy chân bốn người, từ đầu tới cuối nét mặt không chút cảm xúc, khiến người ta nghĩ tới liền không rét mà run. Nhân viên của trung tâm hỏa táng. Lúc đó An công tử hơi khinh thường, phun nước bọt, sói đi ngàn dặm ăn thịt, nếu hung ác thì đã ló mặt ra từ lâu rồi. Nhưng bạn bè giới thiệu nên An công tử miễn cưỡng cho cái tên trông có vẻ quê mùa vô dụng này một cơ hội. Lý Phong Điền đã nắm chắc cơ hội lần này. Hắn dùng cách thức máu tanh cũ kỹ nhất khiến những kẻ khó chơi của xưởng máy móc tái mét mặt mày, ngoan ngoãn ký tên dựa theo phương thức của tập đoàn Thịnh Thế. Không chỉ hù dọa những người này, ngay cả An công tử cũng sợ mất mật. Vì vậy sau chuyện này, trong mắt hắn Lý Phong Điền là một con sói hoang độc hành, hung ác không thua gì Tiểu Hồng Bào. Chương 1520. Đất trống rất đáng tiền Phong Điền, ta khinh thường ngươi lúc nào? An công tử rút điếu thuốc lá ra, dúi vào tay Lý Phong Điền, ta khinh thường ngươi mà lại trả lương cho ngươi cao như vậy sao? Lý Phong Điền bóp mẩu xốp trong đầu lọc, An hạ lạc châm lửa cho đối phương, đi cũng được, nhưng ngươi phải thay bộ đồ khác, không được khạc nhổ và ngồi xổm dưới đất. Được. Lý Phong Điền đồng ý rất dứt khoát, khiến An Hạ Lạc nhất thời không tìm được lý do từ chối. Nhìn đối phương lấy quần áo trong cốp sau của chiếc xe Việt giả mà mình cấp cho hắn, cuối cùng An Hạ Lạc dặn dò một câu, người nóng tính, nhất định phải kìm nén cho ta. Được. Lý Phong Điền nhếch môi. An Hạ Lạc không biết rằng tên thuộc hạ mà mình bỏ số tiền lớn ra thuê về thực ra là một tên điên chính hiệu. Lý Phong Điền không có con cái, không có cha mẹ, thậm chí không có đàn bà. Dường như tên này sống chỉ vì tiền. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn kiếm được không ít tiền, nhưng vẫn mặc chiếc áo bông bẩn thỉu, hút hatamen 3 tệ một bao. Không phải hắn không nỡ, mà là hắn không biết nên dùng tiền làm gì. Thú vui lớn nhất của hắn là nhìn tiền xếp thành đống, ăn cơm, đi ngủ. Cảm giác an toàn này khiến hắn mê muội. Cũng chỉ có lúc này, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn mới thả lỏng một chút. Tại sao Lý Phong Điền lại muốn đi? Thật ra chỉ có hai chữ, tò mò. Bởi vì hắn nghe thấy Tô Bình Nam sẽ đi nên hắn muốn nhìn thấy người này. Vì sao à? Nguyên nhân là vì Phạm Mặc Rỗ. Thật ra cảnh tượng Lý Phong Điền làm cho Phạm Mặc Rỗ khuất phục còn máu tanh u ám hơn lời đồn. Lý Phong Điền từng giết người, vả lại nội tâm khát máu khiến hắn cảm thấy chuyện này rất sảng khoái. Nhưng bất kể hắn đe dọa đánh đập Phạm Mặc Rỗ ra sao, đối phương cũng không chịu giảm giá cát xuống quá 60 tệ, cũng không chịu ưu tiên cung ứng hàng hóa cho công ty Thịnh Thế. Nguyên nhân khiến hắn ngỡ ngàng. Phạm Mặc Rỗ đưa ra lý do, huynh đệ à, người giết ta chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Nhưng nếu giá thấp hơn Tiểu Hồng Bào, lại còn chỉ cung ứng cho một mình Thịnh Thế thì ta thật sự không dám. Phạm Mặc Rỗ đã bị cuộc sống mài mòn tính cách hung ác, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ta đã ký hợp đồng với Tiểu Hồng Bào, không thể vi phạm hợp đồng. Lý Phong Điền cảm thấy giết chết tên này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng tha cho đối phương. Nhưng hắn nhớ kỹ một cái tên. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Lý Phong Điền từng giết người, cho nên hắn nhìn ra những gì đối phương nói ra trong trạng thái ý tuyệt đối là suy nghĩ thật lòng. Tức là Phạm Mặc Rỗ sợ ba chữ Tiểu Hồng Bào hơn cả mình kẻ đang nắm giữ tính mạng của hắn. Điều này khiến một kẻ coi giết người là niềm vui duy nhất trong đời như Lý Phong Điền cảm thấy thất bại. Đồng thời kích thích hắn nảy sinh ý nghĩ muốn đến gần nhìn coi rốt cuộc Tô Bình Nam là người như thế nào. Rất khó hiểu. Nhưng đây chính là Lý Phong Điền, một tên điên mắc chứng hoang tưởng chính hiệu. Ngươi không thể mong chờ một kẻ lớn lên bên cạnh ông lão nhặt ve chai, thiếu giáo dục thường thức có nhận thức đúng đắn về giá trị quan. Huống chi những ánh mắt thờ ơ trong xã hội và tính cách quái gở càng khiến cho Lý Phong Điền có tố chất thần kinh mà người bình thường khó có thể hiểu được. Sau khi nghe ngóng hỏi thăm chuyện về Tiểu Hồng Bào, Lý Phong Điền cười khẩy, hắn không cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong cuộc đời tên này vốn không có hai chữ sợ hãi, cũng không có luân lý đạo đức, chỉ có bạo lực giải quyết tất thảy tàn ác. Hắn không coi tính mạng của người khác ra gì, cũng không coi tính mạng của mình ra gì. Tù lúc 16 tuổi bóp chết một nữ hài vì 25 tệ, hắn đã không còn là con người nữa rồi, mà là một con thú hoang khoác lớp da người. Lần ấy là lần đầu tiên trong đời hắn chân chính nở nụ cười vui vẻ. Thiên đô vốn tràn ngập ánh nắng, này nghênh đón bão cát 10 năm khó gặp một lần. Cuồng phong cuốn theo cát đá đầy trời, biến trời trong nắng ấm thành tối tăm hiu quạnh. Lý Phong Điền làm tài xế, sầm mặt hút thuốc. Trong khi hắn bị cát bụi thổi cho mặt xám mày tro, Tô Bình Nam lại thảnh thơi uống trà, được mọi người vây quanh. Địa vị của hai bên cách nhau một trời một vực, cộng thêm kiến thức nông cạn khiến Lý Phong Điền không biết mình muốn gặp Tô Bình Nam một lần khó khăn cỡ nào. Từ đầu năm nay, lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ mới của Thiên Đô hừng hực đề xuất 4 công trình lớn. Cải cách doanh nghiệp nhà nước, xây dựng nông thôn, công trình lá phổi xanh và xây dựng Thiên Đô mới. Trên danh nghĩa nói là không phân biệt trước sau, nhưng tất cả mọi người đều biết cải cách doanh nghiệp nhà nước là quan trọng nhất. Sóng lớn đãi cát, mấy nhà máy lớn của Thiên Đô ngoại trừ những ngành nghề đặc thù mà người dân không chen vào được vẫn hưng thịnh, đa số doanh nghiệp còn lại đều đã sa sút. Bọn hắn gian nan chống đỡ mấy năm, nhưng cuối cùng sắp bị loại bỏ. Chịu thiệt nhiều ắt trở nên thông minh. Thái độ của chính phủ đã khác thái độ cứng rắn vứt bỏ mấy năm trước. Hiện tại các lãnh đạo cấp cao đã có nhận thức đất trống rất đáng tiền, cũng hiểu nhiều công nhân thất nghiệp sẽ dẫn tới bất ổn. Vì vậy, chẳng những không bán tống tháo tháo mà ngược lại còn tính toán dùng sức hấp dẫn của đất trống và điều kiện ưu đãi để vực dậy doanh nghiệp. Cái mông quyết định cái đầu. Bên trên muốn thành tích, bọn hắn không quan tâm ngươi làm như thế nào. Bên dưới chạy gãy chân. Nhưng những doanh nhân có thực lực và cũng muốn thôn tính những xí nghiệp này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên tập đoàn Cẩm Tú cũng có tên trong danh sách khảo sát doanh nghiệp cải tạo hợp doanh. Nhưng dường như tập đoàn Cẩm Tú không có nhuệ khí và trách nhiệm như trước đây, thuần thục đánh thái cực, có ý học theo đạo Trung Dung. Trung Dung của người xưa do Khổng Tử đề xướng. Trung Dung có nghĩa là dung hòa, duy trì mọi việc, mọi vật ở mức độ vừa phải, cân bằng. Bất cứ cái gì trở nên thái quá hoặc thiếu hụt đều làm mất đi trạng thái cân bằng, tức là mất đi sự trung dung đều có ảnh hưởng không tốt. Chương 1521. Trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Quách thị trưởng mới được điều tới thành phố Thiên Đô đảm nhiệm việc kêu gọi đầu tư. Gần đây hắn hơi sức đầu mẻ trán. Hắn biết vì sao Cẩm Tú lại hờ hững như thế. Thứ nhất, tỉnh đưa ra quá trình quy định cứng nhắc, quả thật khiến người ta sợ chết khiếp. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là rất nhiều người nói bí Cố Thanh Tùng mới nhậm chức và Tiểu Hồng Bào có ngăn cách. Sự việc được miêu tả sinh động. Mấy năm trước, thuộc hạ của Tô Bình Nam là đại tướng Quách Quang Diệu đã lỡ tay giết người vì mâu thuẫn, nghe nói bị Cố Thanh Tùng ép tự sát. Vì vậy, sau khi hoàn thành dự án cải tạo khu ổ chuột Ô Thành, tập đoàn Cẩm Tú không có động thái lớn nào khác trên địa bàn của Cố Thanh Tùng. Trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Mấy ngày nay, ánh mắt của Cố Thanh Tùng khiến Quách thị trưởng đứng ngồi không yên. Hiện tại, ngay cả nói chuyện Tô Bình Nam cũng không chịu, hắn đã đến tập đoàn Cẩm Tú 3 lần nhưng chưa gặp được Tô Bình Nam lần nào. Không còn cách nào khác, sau khi biết chiều nay Tô Bình Nam sẽ xuất hiện ở hội nghị về công trình lá phổi xanh, hắn phá lệ hạ mình lấy thân phận dự thính đến tham dự buổi họp gọi thầu công trình lá phổi xanh do bộ phận kiến thiết thành phố chủ trì. Sự có mặt của hắn làm cho một hội nghị mang hình thức tọa đàm trở nên nghiêm túc và câu nệ. Hiển nhiên Tô Bình Nam không nằm trong số đó. Hắn bình tĩnh nhìn Quách thị trưởng cố ý gật đầu lấy lòng mình, khẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Nam nhân biết rõ mục đích của Quách thị trưởng, nhưng hắn vẫn dự định từ chối, không cho đối phương cơ hội. Hắn cũng đã nghe lời đồn Tô Cố đấu đá, cho nên không nói chuyện với nam nhân này. Nam nhân có tính cách kiêu hùng, trên phương hướng chiến lược sao có thể hành động theo cảm tính. Tô Bình Nam từ chối chủ yếu là vì hiện giờ hắn không có nhiều tài chính như vậy. Cuộc khủng hoảng tài chính đã lan tới Bổng Tử Quốc, lần này lượng tài chính nam nhân sử dụng còn lớn hơn. Cướp bóc ở Bổng Tử Quốc cũng là thời cơ tốt nhất để tập đoàn Kim Môn thôn tính tài phiệt, vùng lên cuộc khởi. Tập đoàn Cẩm Tú chỉ có thể thắng, không thể bại. Thứ hai, hắn muốn cảnh cáo Cố Thanh Tùng. Lần này Cố Thanh Tùng thăng chức là hưởng ké hào quang của tập đoàn Cẩm Tú. Dự án cải tạo khu ổ chuột Ô Thành là tấm gương điển hình trong tỉnh, là thành tích chính trị xuất sắc. Nếu không, dù thế nào cũng không đến lượt Cố Thanh Tùng được đề bạt. Mặc dù mang danh nghĩa đại diện, nhưng Tô Bình Nam biết thủ đoạn của người kia. Không tới 1-2 năm nữa, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền xóa chữ đại diện kia đi. Cố gia có nền móng đủ sâu, môn đồ trải khắp Thiên Đô. Vì vậy, Cố Thanh Tùng cực kỳ tự tin, cho dù mang một chữ thay cũng có sự cường thế mà người phát ngôn tiền nhiệm không có. Người cầm lái kiến trúc thượng tầng quá cường thế không phù hợp với lợi ích tiếp tục mở rộng tại Thiên Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Mới nhậm chức Cố Thanh Tùng đã dùng danh nghĩa chính quyền hỗ trợ nông nghiệp chuyển vào tài khoản Hạ Quốc số tiền 1,1 tỷ. Mà trước đây, số tiền này vốn bị Tô Bình Nam coi là vật trong tay. Có qua không có lại không phải là tính cách của Tô Bình Nam. Ăn miếng trả miếng mới là bản sắc của nam nhân thiết huyết kiệt ngạo này. Đối với Cẩm Tú hiện tại, Cố gia rất lớn sao? Rất nhiều người trong phòng họp kính người châu đầu ghé tai, ánh mắt không nhịn được đổ dồn vào bóng lưng chàng trai mặc vét đen ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy khó có thể gặp mặt. Thấy Tô Bình Nam xuất hiện, rất nhiều người phụ trách xí nghiệp có tâm tư bắt đầu thở dài. Không có gì khác. Tô Bình Nam luôn ít giao thiệp với bên ngoài, vậy mà hôm nay lại đích thân tham dự hội nghị bình thường này. Tâm tư rõ rành rành ra đó, tập đoàn Cẩm Tú muốn lấy công trình lá phổi xanh. Nói một cách dễ hiểu là Tô Bình Nam đến với quyết tâm giành thắng lợi. Như vậy thì... ai đồng ý? Ai phản đối? Dường như bão cát ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Cả bầu trời tối sầm, u ám. Mặc dù là buổi chiều, nhưng trong phòng hội nghị đã sáng đèn. Lúc khai mạc, ông chủ Triệu đại diện cho bộ phận kiến thiết thành phố còn nói đùa. Xem ra ông trời cũng biết chúng ta muốn làm lá phổi xanh, đây chẳng phải là ra oai với chúng ta sao? Lời đùa nhạt thích, nhưng không ít ông chủ phía dưới đều cười phụ họa. Nhất thời bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Tô Bình Nam không cười. Nam nhân chỉ lẳng lặng lật xem tài liệu phía hội nghị đưa cho. Yêu cầu về thực vật và tỷ lệ sống sót, tỷ lệ che phủ đều cực kỳ chi tiết. Hoàn toàn dựa theo yêu cầu này thì lợi nhuận bao nhiêu? Chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp, Tô Bình Nam cố ý dẫn theo cấp dưới đang làm về mảng xanh hóa của tập đoàn đến hội trường. Tô Tổng, phải xem ý của ngài. Tiểu Hoàng lộ vẻ kích động. Hắn là sinh viên tốt nghiệp trường Viên Lâm Thiên Đô, đã làm việc cho Cẩm Tú một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm việc với bốt trong truyền thuyết. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nam nhân đã 30 tuổi này kích động như một đứa trẻ. Có ý gì? Tô Bình Nam nhíu mày, hắn không thích cấp dưới úp úp mở mở. Hoàn toàn dựa theo yêu cầu thì lợi nhuận hẳn là khoảng 30-40%. Thấy vẻ mặt của Tô Bình Nam, Tiểu Hoàng chợt rung lên, lập tức nói nhanh hơn, người nghiên cứu dự án này bên phía chính quyền rõ ràng là người ngoài nghề, đa số yêu cầu trên này rất mơ hồ. Phải biết rằng chỉ thiếu một chữ thôi là giá cả đã chênh vài lần. 400 triệu. Công trình lá phổi xanh lần này rất lớn, Tiểu Hoàng nhẩm tính con số đại khái, kích động đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Chương 1522. Cạnh tranh với hắn Tô Tổng, giá cả quy định của bọn hắn nhất định sẽ ép rất thấp. Bởi vì rất nhiều người trong nghề, vì vậy lợi nhuận chắc hẳn không nhiều như ta nghĩ. Dường như Tiểu Hoàng sợ để lại ấn tượng xấu cho Tô Bình Nam, bèn bổ sung thêm một câu. Ta bảo ngươi nói ra con số thích hợp. Tô Bình Nam đã tìm hiểu về Hoàng Mậu Bình, biết người này làm việc rất cẩn thận, hơn nữa năng lực nghiệp vụ rất mạnh, mặc dù ăn nói có tật xấu nhưng cũng xem như là một nhân tài. Hoàng Mậu Bình nhận giấy bút Tô Tổng đưa cho, nghiêm túc suy nghĩ, nhất thời không dám hạ bút. Rõ ràng là Tô Tổng sẽ ra giá dựa theo con số mình đưa ra, nếu đánh mất công trình này vì giá quá cao thì mình chính là tội nhân của tập đoàn Cẩm Tú. Thả lỏng đi. Tô Bình Nam biết Hoàng Mậu Bình đang lo lắng điều gì, bèn mỉm cười nói một câu khiến đối phương không dám tin, nếu lần này chỉ có một mình chúng ta ra giá, thì ngươi sẽ viết bao nhiêu? Đương nhiên là giá thị trường. Hoàng Mậu Bình bật thốt, sau đó cười gượng. Sao có thể chứ? Nếu không thì gọi thầu làm chi? Đương nhiên phải có rất nhiều người cạnh tranh mới là lựa chọn tốt nhất. Cứ theo lời ta, viết cho ta một con số. Tô Bình Nam nhận tờ giấy Hoàng Mậu Bình viết, sau đó vẫy tay với An Mập cách đó không xa, trên gương mặt khẽ nở nụ cười. Ba con An Mập không cười. Khác với Tô Bình Nam, hai ba con chẳng còn tâm trạng. Chi phí thắp hương bái Phật không thấp, không chỉ bỏ ra phí tổn kinh tế mà còn nợ không ít ân tình. Lăn lộn đến địa vị của An Mập, ân tình rất quan trọng. Khi ba con An gia đều cho rằng nhất định sẽ giành được, thì Tiểu Hồng Bào lại muốn lấy, làm sao bọn hắn vui cho được? Hay là chúng ta cạnh tranh với hắn? An công tử là con rể tương lai của Hoàng gia, dạo gần đây rất nổi tiếng, thu nhận không ít mảnh long về tay. Hắn hơi rụt rịch, hạ giọng nói với ba mình, ngoài mặt Tiểu Hồng Bào không có cớ gì, ta cảm thấy những thủ đoạn bí mật kia mới có thể trụ vững. An Mập nhìn đứa con trai vừa rồi mình còn rất hài lòng như nhìn một đứa ngốc, ngươi điên rồi à? An công tử lập tức sợ rụt cổ, người có cấp bậc ông chủ lớn nhảy lầu trước mặt hắn, kẻ từng là đại gia số một Từ Sát, lão bá đầu đến giờ còn chẳng biết xương vùi nơi đâu. Vẻ mặt An Mập dữ tợn, làm người phải tự biết lấy mình, bản tính của ngươi có ác hơn Tiểu Hồng Bào không? Từng cái tên của nhân vật đình đám, kẻ thì nhà tan cửa nát, người thì lang thang, kẻ thì ngồi tù khiến sắc mặt An công tử tái mét. Quả thật gần đây hắn xung phong đắc ý nên hơi vênh váo, hắn lập tức bày tỏ đã hiểu ra sai lầm của mình. An Mập vẫn luôn quan sát Tô Bình Nam. Vốn dĩ hắn còn muốn quở trách con trai, nhưng thấy đối phương vẫy tay với mình, hắn lập tức nở nụ cười tươi rói, thay đổi sắc mặt cực nhanh, chẳng kém gì tuyệt kỹ di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Xuyên. Bình Nam tìm ta có việc sao? An Mập đắc ý nhất là chuyện hắn thuộc số ít người trong giới kinh doanh Thiên Nam có thể gọi tên Tô Bình Nam chứ không phải là Tô Tổng, thời gian gần đây ngươi không ở Thiên Đô, ta đã tìm được không ít quán ăn ngon. Khi nào có thời gian, ta mời ngươi ăn một bữa nhé. Tiểu Hoàng ở bên cạnh ngây người. Đây là hổ mặt cười An Mập đấy ư? Nhất thời hắn đã hiểu ra tại sao mình lăn lộn không bằng người ta, ít nhất là hắn không học được bản lĩnh khom lưng cúi đầu này. Ta cảm thấy rất hứng thú với công trình xanh hóa này. Tô Bình Nam tiện tay đưa tờ giấy mà lúc nãy Tiểu Hoàng viết con số kia cho An Mập. Ta không hiểu gì, người giúp ta xem thử giá này có thể trúng thầu hay không? An Mập nhận lấy, liếc nhìn mấy chữ số trên giấy theo bản năng. Nghe thấy câu này của Tô Bình Nam, hắn lập tức nhăn mặt. Có được không? Tô Bình Nam không quan tâm ông chủ Triệu đang lải nhải phát biểu trên sân khấu, mà cười tủm tỉm hỏi An Mập. An Mập vẫn im lặng, có điều mồ hôi liên tục túa ra trên trán, thoáng cái cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Hoàng ở bên cạnh mang ánh mắt ngơ ngác. Giá cả cần phải giữ bí mật, đây là thường thức. Vì vậy hắn không hiểu tại sao Tô Tổng lại cho An Viên Hoa xem con số này, lại càng không hiểu tại sao An Mập lại biến thành dáng vẻ này. Tiểu Hoàng không hiểu, nhưng An Mập tinh ranh lại hiểu rõ. Tiểu Hồng Bào đưa giá cả cho hắn chỉ có một ý thông thầu, hơn nữa giá cả không thể cao hơn con số này. Đúng vậy, An Mập khôn khéo và đủ lực lực chắc chắn là mắt xích móc nối thích hợp nhất. Điều quan trọng nhất là từ đầu đến cuối Tiểu Hồng Bào chưa từng nói gì. Như vậy thì cho dù xảy ra chuyện, người chịu trách nhiệm, đắc tội với người khác đều là An Mập. Gần đây An công tử làm ăn phát đạt, An Mập ngươi trở nên tích chữ như vàng rồi hả? Nụ cười trên mặt Tô Bình Nam tắt liệm, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Được chứ? An Mập cắn răng, cả người tê liệt ngã xuống ghế. Có được giảng được mới là đàn ông có chí khí. An Mập hiểu được một phần lớn nguyên nhân Tiểu Hồng Bào làm như vậy là chỉnh ba con hắn. Ây mà không biết giám đốc An miệng vàng lời ngọc ở Thiên Nam chứ? Nếu ngươi đã nói giá tiền như vậy là ổn, ta tin rằng nhất định có thể làm được. Tô Bình Nam nhấn mạnh hai chữ nhất định. Sau đó hắn quay sang nói với Hoàng Mậu Bình đang đứng thất thần, ngươi trả theo giá đó đi. À, vâng. Hoàng Mậu Bình hoảng sợ trả lời. Hắn không biết vì sao lại có cái giá này nhưng hắn không dám hỏi. Vừa rồi, chủ tịch của hắn và An Mập đã đạt thành giao dịch mà hắn không hề hay biết. Thế giới của những đại nhân vật này thật sự thần bí. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.